Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 328, đầy trời đại huyễn giả làm thật. Khoảng cách Vạn Khư Châu biên giới, cái kia trời đầy mây hắc nhật chỗ, chợt được có mấy đạo hồng quang từ thiên ngoại đi tới. Cái kia cầm đầu một đường hồng quang rơi xuống, hóa thành một tôn lưng đeo quạt sắt đạo nhân. Cái này đạo nhân chính là Lý Nguyên Tâm. Cái kia ngày đó Lý Tịch Trần khu một tôn linh hạc bay lên Thanh Tiêu, cáo chi chính mình tiến đến truy tra địa khí sự tình. Nhưng đến cái kia lúc trước rời đi, bây giờ đã có mấy chục ngày. Lý Nguyên Tâm cảm thấy kỳ quặc, như vậy tiến đến truy tra cái địa khí, lại là như thế dài lâu không có tin tức. Cái này khiến Lý Nguyên Tâm có chút lo lắng, thế là đem việc này bẩm lên Thái Hoa, lại để trưởng giáo chân nhân biết được. Trưởng giáo chân nhân biết được phái sau, hơi suy nghĩ, liền để cho Lý Nguyên Tâm dẫn nhân tiến đến tìm kiếm. Như vậy bỏ đi, gom góp phong vũ lôi vân, lại là đem bốn mạch thủ tọa đều mang tới. Mặc dù đương đại bốn vị thủ tọa cảnh giới cùng tu hành không so được đời trước bốn vị, nhưng vẫn tại cùng thế hệ bên trong là người nổi bật, pháp lực cao tuyệt, lại nhất mạch bên trong lại khiến hai tôn chân truyền xuất sơn. Như thế tính gộp 12 tôn nhân tiên, Lý Tịch Trần pháp lực cao tuyệt, tại cùng thế hệ bên trong cơ hồ không kém gì thủ tòa. Như vậy mười mấy cái ngày không có tin tức, cũng không thấy về núi thế đầu, mà lại có địa khí biến mất loại này chuyện cổ quái. Thái Hoa Sơn nên như thế rất là coi trọng, chư tiên một đường đi tới. Theo lúc trước linh hạc bên trong nói tới chính nam phương vị tìm kiếm. Như vậy quả nhiên đến Bát Giang Lục Hà, mà gặp ngay phải những cái kia thần linh tại quản lý thủy tai. Vừa hỏi như thế, liền biết được Lý Tịch Trần đi hướng phương nào, mà chỗ kia bị hủy diệt pháp đàn phế tích bên trên đồng dạng có Lý Tịch Trần khí tức. Như vậy quần tiên hiểu được Lý Tịch Trần đi hướng phương vị, biết rõ cái kia ánh nắng chiều đỏ đầy trời là hướng về Vạn Khư Châu mà đi. Như thế chư tiên lại bái biệt quần thần. Như vậy Giá Vân đi có một ngày, rơi vào Vạn Khư biên giới. Trước đó thuận tiện là Vạn Khư, ma môn rất nhiều, không tốt đi tới, như là tùy tiện tiến nhập, chúng ta pháp lực đều muốn bị đánh rớt 3 phần. Vạn nhất gặp được cường đại ma đầu, tất nhiên muốn thi triển trận pháp, nhưng đại trận cùng một chỗ, vậy liền bại lộ hành tung. Lý Nguyên Tâm nhìn về phía trước, không khỏi sắc mặt ngưng trọng, mà còn lại tam mạch thủ tọa bên trong, Sở Đoan Dương hơi hơi suy nghĩ, mở miệng lời lời nói, không bằng dạng này, chúng ta thi triển một đường pháp khí, lấy huyền ti chi thuật thao túng, tiến nhập Vạn Khư Châu bên trong tìm kiếm Lý Sư Đệ. Huyền ti chi thuật là lấy đầu ngón tay thi triển bản thân chi khí, dùng khí hóa linh. Như vậy chi phí thân chi nhãn, có thể đi rất nhiều tiềm nhập sự tình, nhưng biện pháp này khoảng cách có hạn, dựa vào nhân tiên, thi triển huyền ti, vẻn vẹn chỉ có thể đi vào 3.000 dặm mà thôi. Mà Vạn Khư Nhất Châu cỡ nào rộng lớn, chỉ là 3.000 dặm, thật sự là như mò kim đáy biển. Ngô Tương Vân nghe được Sở Đoan Dương mở miệng, như vậy lắc đầu. Biện pháp này cũng quá mức xem vận khí. Không được không được, mò kim đáy biển, mò trăng đáy nước, kết quả là tốn công mà không có kết quả. Đồ làm chuyện vô ích, như vậy không tốt, như vậy không tốt, vậy như thế nào mới được? Sở Đoan Dương liếc qua Ngô Tương Vân, sau đó người cười ha ha một tiếng, chỉ nói, các ngươi lại đều ở chỗ này chờ chính là... Ta một thân một mình đi vào là đủ. Cái gì? Lời này ra, mấy vị trí thủ tọa cùng các vị nhân tiên đều là giật mình. Cái kia vân mạch hai vị nhân tiên càng là mở miệng. Thủ tọa sao có thể như thế như vậy đặt mình vào nguy hiểm? Ha ha, các người không biết được ta lợi hại. Như vậy ở đây lung tung nói. Ngô Tương Vân cười ha ha một tiếng. Cái kia trên thân dây sắt rầm rầm vang lên, chấn động đến cái kia lớn bia đều đang lắc lư. Lúc này trong tay hắn niết cái pháp ấn, thân thể kia trong một chớp mắt hóa thành mây khói tán đi. Mà cái kia cách đó không xa, một gốc gỗ mục đột nhiên biến hóa, lúc này hóa Ngô Tương Vân bộ dáng. Hắn cười ha ha một tiếng, bọn này tiên mới hồi phục tinh thần lại. Như vậy hướng hắn nhìn lại, lại là đều có kinh ngạc. Đây là pháp quyết gì? Khâu Ngôn gặp Ngô Tương Vân như vậy biến hóa, lập tức kinh ngạc, mà Ngô Tương Vân cười ha hả một lời. Vân vốn có cùng nhau vô hình chi pháp, ta biện pháp này liền gọi là đầy trời đại huyễn giả hình chân pháp. Di hình hoán ảnh, không gì làm không được. Chánh tử sinh trưởng, đây là thế thân hóa hình thuật. Như là sát nạn trước mắt, ta liền niết cái pháp quyết, như vậy chiêu cái đám mây, cùng ta cùng nhau đổi, như thế ta tất nhiên là trực tiếp trốn đi thật xa, lại không xương khí tức, mà cái kia đám mây hóa ta bộ dáng, bị ma đầu đánh tới, còn có thể để cho ma đầu kia đắc chí, kỳ thật còn không biết ta sớm đã đi, nếu là bị người đuổi kịp, ta liền biến cái tiểu trùng, nếu là bị người vây công, ta liền hóa cái ngoan thạch, nếu là bị người khám phá, ta liền hướng địa một nằm, hóa mảnh cát bụi, như thế như vậy, cho dù ai cũng là bắt không được ta. Ngô Tương Vân cười ha ha một tiếng, mà còn lại chư tiên đều là ngạc nhiên, như thế một phen thương nghị, cũng liền đồng ý Ngô Tương Vân đề nghị. Để cho tự thân hắn ta hóa nhập vạn khư châu bên trong. Còn lại chư tiên riêng phần mình trên người Ngô Tương Vân lưu lại pháp ấn. Như là hắn bị quần ma vây khốn không lấy đi thoát. Liền giết đi vào đem hắn liền đi ra. Cái kia chư tiên bên trong. Hà Bách Hoa trực tiếp lên đường. Như là ngu thủ tỏa vị nhốt. Cùng lắm thì chúng ta thi tứ tượng thiên thời đại trận đánh vào đi. Đem chỗ này ma môn hảo hảo giết một giết, còn có thể giảm bớt chúng ta thanh chọc nhân quả, đỉnh bằng nơi này tam chọc. Ngô Tương Vân ngược lại là cười hì hì không đáp lời. Như thế hắn bái biệt quần tiên, niết pháp quyết, như vậy cũng không tiêu khởi cái gì thần quang vân hà. Chỉ là thân thể nhẹ nhàng khẽ động, lập tức biến hóa cái chuột chũi rời đi. Bay trên trời nói không chừng phi một nửa liền bị đánh hạ xuống. Vẫn là độn địa đáng tin cậy một chút. Lý Tịch tần ẩn tại Trần Thái Chọc trong tay áo. Như vậy bấm đốt ngón tay lấy thần bạt xuất thế thời gian. Lúc này khoảng cách lúc trước nói tới 36 ngày còn có 10 ngày quang cảnh. Mà cuối cùng 9 ngày làm phải làm cái kia một trận pháp sự. Cũng chính là cuối cùng, quần, một lần hạn bạt. Lấy phu hồ chi thân rời xa cửu thần cửu ma chân tính đi vào. Hóa thần ma chi thân, thành thần bạt chi tôn vị trí. Như thế lại điều vân nguyên bên trong mượn tới thập vạn đại sơn chi khí. Đem vạn khư nhất châu triệt để luyện hóa quy nhất. Ngồi vững vàng vạn khư chi chủ vị trí. Như thế còn lại ma môn khí số giảm nhiều. Hoàng hôn địa thành tựu vạn khư chi chủ. Trưởng khống một mảnh ma đạo đại châu, được này một châu quá lớn khí số, đạp phá càn khôn cầm nhật nguyệt, dẫn độ vân nguyên lại mở ma thiên. Trần Thái Chọc cái này mấy chục ngày bên trong biểu hiện 10 phần bình thường. Cái kia trong nội tâm một tia dục vọng bị áp chế tại ngọn nguồn. Bảo trì 10 phần khắc chế, cái này mấy chục ngày ở giữa cũng từng tiến đến xem vân trì bên. Từ cái kia trong nước hồ lộ ra nhìn xuống, có thể thấy được chỗ sâu nhất bị ao nước trấn áp tôn này hạn bạt. Kỳ thật hiện tại còn không thể xưng là hạn bạt, bởi vì cũng không có triệt để dung hợp nhân thần chân tính cùng nhân ma chân tính. Lúc này như cũ chỉ là một tôn phu hồ thi thể mà thôi. Chỉ bất quá tôn này thi thể đã bắt đầu có linh. Có thể xưng là cương, càng thêm phù hợp một chút. Bởi vì Trần Thái Chọc tới mấy lần, vì thế Lý Tịch cũng là dính chút ánh sáng, từ cái kia ao nước bên trên hướng trong đó nhìn lại, có thể thấy được tôn này phu hồ khuôn mặt tú mỹ, có thể nói khuynh quốc khuynh thành. Cái kia mặc trên người văn nhân sĩ tử quần áo, hai cánh tay có lăng la phiêu động, cái kia sau người có 9 cái đuôi, thô to lại thuần trắng, tại ao nước này dưới đáy phiêu động, mà cái kia phía dưới tựa hồ tự thành một mảnh càn khôn. Ao nước này càng giống là một chiếc gương, tuyệt thế hồ tiên, đây là Lý Tịch Trần trông thấy tôn này thi thể ấn tượng đầu tiên. Mà khi hiền này Trần Thái Trọc lần nữa đến xem Vân Trì bên thời điểm, Lý Tịch Trần cũng đồng dạng lại một lần nữa gặp được tôn này phu hồ. Mỗi một lần gặp, tôn này dung nhan đều để Lý Tịch Trần cảm thấy bi thương. Tốt cái họa thủy hồng nhan, đáng tiếc, linh đã diệt đi, hồn đã tiêu tán, thân thể này lại muốn bị chế thành một tôn luyện thiên hóa địa thần bạt. Lý Tịch Trần khe khẽ thở dài, chỉ là trong nội tâm lớn cảm giác đáng tiếc. Trần Thái Trọc không biết Lý Tịch Trần đang thở dài. Hắn lúc này nhìn một chút xem Vân Trì. Lúc này, cung điện kia bên trong Nhậm Thiên Thư xuất hiện. Đối Trần Thái Trọc mở miệng. Hôm nay là cuối cùng một ngày. Ngày mai bắt đầu, liền muốn đối tôn này hạn bạt tiến hành cuối cùng một huần. Khởi cái kia pháp sự, như thế 9 ngày đi qua, thần bạt xuất thế, thi thần hỏa luyện thiên hóa địa, chúng ta liền có thể toàn thân trở ra, hồi bẩm tông môn, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,